Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 447, tại nghị sự đường của Lạc Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nghị sự đường của Lạc Gia, Lạc Gia 9 tên trưởng lão, 18 tên hộ pháp, 36 chấp sự đều có mặt tại đây. Cả đám gương mặt âm trầm đến cực điểm, không dám thở mạnh một tiếng, âm thầm quan sát biểu tình của gia chủ đang ngồi nơi trung tâm. Lạc Phá Lôi tay cầm lưu ảnh ngọc, quan sát toàn bộ quá trình Lạc Anh Bang kéo đến nương tử bang, cùng thái độ gây gắt quyết liệt của Lạc Thần. Bên trong đôi mắt hắn, lôi đình không ngừng chớp động, khí tức băng hàn tỏa ra khiến toàn bộ không gian bắt đầu băng kết. Về nói với Lạc Phá Lôi, đừng nói cái ghế thiếu chủ hay gia chủ rắc rưởi của các ngươi, cho dù cho ta ngồi lên đầu hắn, ta cũng ỉa vào. Đúng lúc này, bên trong lưu ảnh ngọc phát ra âm thanh càn rỡ của Lạc Thần. Tĩnh, yên tĩnh đến cực hạn. Bầu không khí trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn âm thanh hít thở trầm trọng của Lạc Phá Lôi, cho thấy hắn đang đè nén tức giận đến dương nào. Ai có thể cho ta biết, hắn dựa vào đâu nói như vậy, dựa vào đâu ngạo mạn như vậy, là ai cho hắn lá gan, ai làm chỗ dựa cho hắn. Rốt cuộc, âm thanh trầm thấp từ miệng Lạc Phá Lôi liên tục thốt ra, từng câu hỏi đều nghiến răng nghiến lợi, khiến đám cao tầng Lạc Gia hơi rùng mình. Đám người im lặng nhìn nhau. Vẫn là đại trưởng lão Lạc Gia Lạc Thanh Liệt đứng dậy lên tiếng. Theo lão hủ nghĩ, kẻ này có thể trong thời gian ngắn ngủi 2 năm đạt được thành tựu như vậy, nhất định là có cao nhân chỉ điểm, cao nhân. Lợi hại đến mức nào, dám đắc tội toàn bộ Lạc Gia chúng ta sao? Lạc Phá Lôi nghiêm nghị hỏi. Lạc Thanh Liệt im lặng, chuyện này quả thật không biết trả lời thế nào. Nếu nói vị cao nhân kia lợi hại như vậy, tại sao không đích thân đánh đến Lạc Gia? Còn nếu cao nhân kia không lợi hại, tại sao lại bồi dưỡng Lạc Thần trong 2 năm ngắn ngủi trở nên khủng bố như thế? Lúc này, một trung niên râu ria ung dung đứng dậy, thu hút toàn bộ ánh nhìn của người có mặt, ngay cả Lạc Phá Lôi cũng không ngoại lệ. Trung niên này có tên Lạc Lượng, tứ trưởng lão của Lạc Gia, có tu vi luyện hư trung kỳ. Nhưng thứ khiến người Lạc Gia tin cậy không phải thực lực của hắn, mà là trí tuệ. Lạc Lượng là một người cực kỳ thông minh. Nhiều lần bày mưu tính kế giúp gia tộc phát triển, được Lạc Phá Lôi tin tưởng vô cùng. Chư vị, Lượng có chút suy nghĩ, mọi người xem có hợp lý không? Lạc Lượng thong dong nói, mời tứ trưởng lão, đám người đồng thanh, cùng nhau vành tai. Chắc tất cả chúng ta ở đây không ai quên được chuyện 2 năm về trước, khi thiên đạo chi nhãn bất ngờ xuất hiện mang theo lôi kiếp khủng bố đánh xuống, khiến Lạc gia chúng ta nguyên khí đại thương, phải phong bế gia tộc. Đến hiện tại vẫn chưa thể ngang nhiên hoạt động trở lại. Lạc Lượng nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai có thể quên trận tai nạn khủng bố khi đó. Nói tiếp, Lạc Phá Lôi nhẹ mở miệng, tại trận lôi kiếp kinh thiên kia, gia chủ vì bảo toàn lực lượng nồng cốt quan trọng của gia tộc mà hy sinh đám kẻ hầu người hạ, đây là quyết định anh minh vô cùng, Lượng vô cùng bội phục. Lạc Lượng chắp tay kính cẩn nói tiếp, nhưng có lẽ tất cả chúng ta đều quên mất một điều. Trong số đám người được hy sinh đó, có Lạc Thần. Vài âm thanh hít thở vang lên, bọn họ đều không phải người ngu, rất dễ dàng hiểu được Lạc Lượng muốn ám chỉ điều gì. Một câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu người ở đây. Tại sao Lạc Thần có thể thoát khỏi trận lôi kiếp đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Liệt mở miệng đặt ra nghi vấn chung của tất cả mọi người. Đúng vậy, và câu trả lời lập tức xuất hiện. Lạc Lượng ánh mắt lấp lóe hết sức sáng sủa, chứa đựng tài trí hơn người nói. Lạc Thần khi đó chỉ là một phế vật mù lòa, sức lực thậm chí thua kém một phàm nhân. Hắn có thể thoát khỏi trận lôi kiếp kia, nhất định là được kẻ nào đó trợ giúp. Mà kẻ có thể mang theo Lạc Thần vô thanh vô tức rời khỏi Lạc gia, chỉ có một cách duy nhất là xé rách hư không. Vì thế tu vi của người kia ít nhất phải là luyện hư kỳ. Lạc Lượng phân tích hết sức cặn kẽ, hầu như không một vết xước. Nói rất hay, Lạc Phá Lôi và đám người mở miệng khen ngợi. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Lượng chắp tay, nghiêm túc nói tiếp. Lượng thậm chí mạo muội đoán rằng, trận tai nạn 2 năm về trước, dẫn đến thiên đạo chi nhãn mang lôi kiếp công kích Lạc gia chúng ta là do người thần bí đó gây ra nhằm nhân cơ hội giải cứu Lạc Thần. Lạc Phá Lôi nhớn mày, đám cao tầng Lạc gia hai mặt nhìn nhau, cùng lúc đồng thanh nói. Nhất định là như vậy. Lạc gia bọn họ vốn đang yên đang lành, chẳng làm nên tội tình gì, lại đột ngột bị thiên đạo chi nhãn mang theo lôi kiếp đánh xuống, có thể nói là trong lòng oan ức đến cực điểm. Những năm qua mặc dù gia tộc trong thời kỳ dưỡng thương, nhưng vẫn không ngừng âm thầm điều tra kẻ chủ mưu, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lúc này nghĩ lại, thời điểm đó cũng trùng khớp với Lạc Thần mất tích, ai cũng cho Giang Han chỉ là kẻ sau số bị hy sinh, hiện tại nghĩ lại mới rợn người phát hiện, kẻ này có dính líu đến chủ mưu. Dù chuyện đã qua 2 năm nhưng trong người một vài tên trưởng lão Lạc gia còn lưu trữ vết thương năm xưa chưa lành, cả đám căm hận kẻ hãm hại vô cùng, hắn không thể lóc thịt uống máu hắn. Gia chủ, kẻ này xảo trá quỷ quyệt, năm xưa muốn dồn Lạc gia vào chỗ chết, không thể bỏ qua. Lạc gia cao tầng cùng lúc đứng lên, hận ý thôn thiên. Trong lúc nhất thời, sát khí bao trùm không gian, hận thù của Lạc Thần và Lạc gia triệt để bùng nổ, không còn đường để hòa giải. Nếu thật sự chuyện thiên đạo chi nhãn liên quan đến tiểu súc sinh này, hắn nhất định phải chết, mặc kệ người đứng sau lưng hắn là ai. Lạc Phá Lôi vươn người đứng dậy, lôi đình trong mắt như ngưng tụ thành thực chất. Cách chương.